Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba tấm phi thuyền cấp Hạo Dương vé thuyền, Trần Diệp một tay hơi say trước sách bầu rượu, một tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một cái túi đựng đồ, bị hắn ném cho vậy bán ra phiếu tu sĩ. Phi thuyền cấp Hạo Dương vé thuyền, nghe được Trần Diệp mà nói, rất nhiều người hướng bên này ném tới ánh mắt khác thường, 100.000 khối hạ phẩm linh thạch, đây cũng không phải là cái con số nhỏ, những người này thật đúng là xa xỉ à. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Tân Gia Thương Hội vậy lão tử quỷ Trần Diệp. Có người ánh mắt quan sát Trần Diệp mấy lần, chợt lập tức là bĩu môi, nói. Trần Diệp từ ở lại núi yêu vực bắt đầu qua lại con đường này cũng đã là không biết bao nhiêu lần, đã bao nhiêu năm, cho nên, phàm là giống vậy cần chạy đi chạy lại con đường này cụ già, hoặc là vùng lân cận tu sĩ, cơ bản đều là biết hắn. Hơn nữa Trần Diệp còn có một đại danh đỉnh đỉnh địa phương, đó chính là nghèo vang leng keng. Theo lý thuyết tên này cho Tân Gia Thương Hội làm hai hơn trăm năm sự việc, như thế nào cũng nên có chút tích góp, cũng không biết lúc nào dậy, lão này thích rượu, từ từ đó về sau liền một phát không thể thu thập. Làm bọn họ cái này phải, là thương hội làm việc, vào Nam ra Bắc căn bản là cầm mệnh lại hợp lại. Bất kỳ một người nào tử nhi đều là dính máu, có thể cái này lão tử quỷ từ đánh thích rượu sau đó, liền hoàn toàn không biết quý trọng. Mỗi lần bắt được thù lao, hắn một cái sẽ đi làm sự việc chính là đi mua rượu, mua xong rượu. Lâu ngày, ai cũng biết lão già này là sáng nay có rượu sáng nay say, ngày mai khố đai lưng bên trong vang tứng tưng, một chữ không dư thừa. Quả nhiên, mọi người nhận ra là Trần Diệp sau đó cũng đối với bọn họ mất đi hứng thú. Trước không nói Trần Diệp lão này vẫn là có chút thực lực, cho dù không có, nhưng đều biết hắn nghèo tự nhiên cũng chỉ không để được bọn họ cái gì kính nhi. Quy củ cũ, hai ngày sau phi thuyền cấp Hạo Dương, phi thuyền lên đường địa điểm các người hẳn biết ở đâu đi. Đến lúc đó cầm phiếu trực tiếp lên thuyền là được, bán ra phiếu tu sĩ dặn dò một ít thứ, liền đem ba tấm vé thuyền giao cho Trần Diệp. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Trần Diệp tuét miệng cười to nói, phi thuyền cấp Hạo Dương, phi thuyền hắn cũng không phải lần thứ nhất ngồi, cho nên tự nhiên biết cất cánh địa điểm ở vị trí nào. Cầm đi, một người một bàn, cầm chắc, quay đầu tới đây, Trần Diệp đem vé thuyền phân phát cho Trần Phi Tân Thải. Bắt được vậy phi thuyền cấp Hạo Dương vé thuyền, Tân Thải vẫn là không nhịn được nhức nhối nói, Trần Thúc lần sau đừng mua mắc như vậy vé thuyền, những cái kia Hạo Nguyệt cấp phi thuyền không phải rất tốt sao? Mặt trên còn có huyền thiên vị cường giả đỉnh phong chấn giữ đây. Vậy làm sao như nhau? Được rồi, ừ, Trần Diệp cười khoát tay một cái, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên ánh mắt híp một cái, hướng trên bầu trời nhìn lại. Bởi vì nơi đó truyền đến rất kinh khủng động tĩnh. Oanh! Kinh khủng hơi thở, giống như là có bom nguyên tử ở đó nồng đậm trong mây mù nổ lên, mười mấy dặm trong khu vực ương bắt đầu có trung không, rất là rung động lòng người. Rất nhanh, một đầu cả người hiện đầy hắc màu vàng vảy khổng lồ yêu ảnh không chút kiêng kỵ xuất hiện ở trước người, là một đầu khổng lồ hắc ưng. Nó khuấy động dậy mưa gió, không sợ hãi chút nào, trực tiếp là hướng vậy yêu hải chính giữa vọt vào. Là đạo thứ ba đầu kia ưng vương chứ, tốt thực lực đáng sợ, nhìn dáng dấp hẳn là đạt tới huyền thiên vị đỉnh cấp. Trách không được hắn dám tùy ý đi ngang qua cái này yêu hải. Yêu tộc ở nơi này yêu hải bên trong quá chiếm tiện nghi thực lực xa so ngoại giới cường hãn 50% không dứt. Nếu không phải như vậy, coi như là huyền thiên vị đỉnh cấp yêu vương, cũng không gặp được mới có thể có tư cách tùy ý chuyển kiếp cái này yêu hải. Rất nhiều người đều bị một màn này cho rung động đến, đi ngang qua yêu hải, cho dù là không thiếu không phải yêu tộc tới thiên vị cổ vương cũng không nhất định sẽ lựa chọn như vậy, mà bây giờ một cái huyền thiên vị đỉnh cấp yêu vương nhưng có thể không chút kiêng kỵ làm như vậy, đủ để chứng minh yêu tộc ở nơi này núi yêu vực thiên thời địa lợi nhân hòa, là có bao nhiêu làm người ta hâm mộ. Đáng sợ dường nào? Huyền thiên vị đỉnh cấp yêu vương à, là cảm giác có chút không giống nhau lắm. Trần Phi ngửa đầu yên tĩnh nhìn khổng lồ kia che khuất bầu trời yêu ảnh, hắn cảm nhận được một cổ vượt quá tầm thường, không giống với ngoại giới lực lượng cường hãn, ở đó hắc ưng yêu vương trên thân thể có gia trí. Đây chính là vậy yêu hải chính giữa yêu thần ý chí, bất hủ yêu lực. Như thế nào, có phải hay không cảm thấy rất rung động? Đây là vậy Trần Diệp nhẹ nhàng ở Trần Phi vai vỗ lên một cái, cười nói, yêu tộc là cái này núi yêu vực chính giữa nhất được trời yêu đãi chủng tộc, không có bất kỳ có thể so với bọn họ, bất quá, ngươi còn trẻ, không ngừng cố gắng, liều mạng hướng lên, nói không chừng tương lai cũng có hy vọng và nó như nhau, đạp hư không, không sợ hãi chút nào, hoành độ cái này yêu hải. Đến lúc đó, ngươi tên chữ đem ở nơi này núi yêu vực đều bị người truyền bá, nổi tiếng xa gần, nghe có phải hay không rất nhiệt huyết sôi trào. Bất quá lúc này khó khăn một chút, nhưng chỉ cần cố gắng, sẽ có hy vọng. Trần Phi không khỏi nhẹ, giọng cười một tiếng, chợt gật đầu một cái, nói, đó là dĩ nhiên, nhất định sẽ. Trần Diệp cũng không biết hắn bây giờ thật ra thì cũng đã có thể làm được trong miệng như vậy trình độ, đạp hư không, không sợ hãi chút nào, hoành độ cái này yêu hải. Bất quá, đạo lý giống nhau, hắn hôm nay giấc mộng trong lòng phải đi đi Linh Nguyên Thánh Viện, tương lai xưng bá tam hoàng vực, thậm chí vạn thần tiên quốc còn có. Thành tiên. Hắn tin chắc sẽ có như thế một ngày, khi đó, lột xác phàm làm tiên, cùng thiên đồng thọ, bất tử bất diệt. Nghe gặp Trần Diệp mà nói, vậy Tân Khải cũng là trong mắt chớp động thành tựu xuất sắc. Tu chân giới chính giữa, không có ai không hướng tới mạnh mẽ, cho nên nàng vậy tin chắc sẽ có một ngày như vậy, đạp hư không, không sợ hãi chút nào, hoành độ cái này yêu hải. Hai ngày sau, yêu hải cửa vào, quân gia phi thuyền cấp Hạo Dương, phi thuyền đậu chỗ. Lúc này, ở đó Tuyệt Uyên lên yêu hải bên bờ, một tòa khổng lồ như trên trái đất khoa huyễn dặm siêu cấp chiến hạm đang hoành ở nơi đó, cho người cảm giác cực độ rung động cùng thiết huyết, đây cũng là vậy yêu hải đại danh đỉnh đỉnh phi thuyền cấp Hạo Dương, phi thuyền. Ở nơi này yêu hải chính giữa, an toàn của nó tính đạt tới kinh khủng 95% trở lên. Như thế nào, cái này Hạo Dương cấp yêu hải phi thuyền không tệ chứ? Nói thật nói, cũng chỉ có cái này Hạo Dương cấp yêu hải phi thuyền, mới có thể làm cho ta ở hoành độ yêu hải trong quá trình chân chính cảm thấy an toàn. Nói đến đây Trần Diệp lắc đầu một cái, nói, cho nên, cũng khó trách những cái kia có bối cảnh, có linh thạch tu sĩ, thả nhiều lần tiêu phí 100.000 hạ phẩm linh thạch giá trên trời, cũng phải ngồi cái này Hạo Dương cấp yêu hải phi thuyền. Dẫu sao nếu là ở vậy yêu hải chính giữa xảy ra chuyện, các người sợ rằng cũng khó có thể tưởng tượng sẽ là dạng gì hậu quả đáng sợ. Nghe vậy Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, nói, Trần Thúc ngươi trước ở nơi này yêu hải bên trong ra khỏi sự việc. Ngươi làm sao biết, Trần Diệp bất ngờ nhìn Trần Phi một mắt chợt than nhẹ một tiếng, nói, đích xác hơn nữa không chỉ một lần, là rất nhiều lần. Rất nhiều lần, Trần Phi ngớ ngẩn. Ừ, Trần Diệp gật đầu một cái, ánh mắt phức tạp nhớ lại nói, còn nhớ, để cho ta đếm được đi lên, ít nhất có 10 lần trở lên đi. Vận khí ta tốt rơi xuống đến vậy yêu hải bên trong 10 lần cũng chưa chết, mỗi lần đều nặng tổn thương xông đi ra, nhưng là cùng ta cùng thuyền xảy ra chuyện, chết ở vậy yêu hải chính giữ huyền thiên vị cường giả, nổi danh có họ ta biết, ít nhất thì có 5 chi hơn. 5. Tân Thải giật mình há to miệng, huyền thiên vị cường giả đỉnh phong cũng không phải là cái gì cải trắng, cho dù là ở nơi này núi yêu vực tất cả lớn hòn đảo cũng có thể chia cắt một khối, không nghĩ tới ở Trần Diệp trong miệng, bọn họ lại có thể ở yêu hải chính giữ chết 5 chi hơn. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là hắn biết, không biết đâu. Không cách nào lường được biết bao chi hơn. Đúng vậy, mạng người ở nơi này yêu hải bên trong không đáng tiền, huyền thiên vị cường giả còn như vậy, huống chi là chúng ta đâu, cho nên 100.000 này hạ phẩm linh thạch tốn không oan. Tốt lắm, đi thôi, thật giống như bắt đầu lên thuyền. Trần Diệp nói, hướng vậy phi thuyền cấp Hạo Dương lên thuyền địa phương đi tới. Oanh! Quân gia vậy Hạo Dương cấp yêu hải trên phi thuyền, truyền ra một đạo ùng ùng tiếng vang, ngay sau đó có một cái cầu vòng tựa như được màn sáng chiếu xuống, xuất hiện ở trước mắt mọi người, cái này ý có thể bắt đầu lên thuyền. Các vị quý khách, phiếu cho ta, bắt đầu lên thuyền đi. Vậy Hạo Dương cấp yêu hải trên phi thuyền đi xuống một số người, người cầm đầu nhàn nhạt nói, cả người tản ra làm người ta kính sợ hơi thở. Huyền thiên vị đỉnh cấp. Không hổ là được gọi là cái này yêu hải trong hệ số an toàn cao nhất Hạo Dương cấp yêu hải phi thuyền, người cầm đầu lại là huyền thiên vị đỉnh cấp nhân vật, hơn nữa trận này chiến đấu nhìn như trên phi thuyền huyền thiên vị cường giả đỉnh phong, thật giống như còn không ngừng một vị. Lục tục người bắt đầu xét vé lên thuyền. Bởi vì cũng chỉ có 100 cái số người, 100 vị quý khách cho nên rất nhanh, liền đến phiên Trần Phi bọn họ. 9 số 18, số 99, 100 số, ừ không thành vấn đề, 3 vị quý khách mời lên thuyền đi. Phụ trách kiểm tra vé thuyền tu sĩ cẩn thận kiểm tra một chút Trần Phi thuyền của bọn họ phiếu, liền mỉm cười gật đầu, nhường đường để cho Trần Phi bọn họ lên thuyền. Đại nhân, người đều đến đông đủ, đồng thời, hắn còn hướng trên phi thuyền la lên một tiếng. Ừ, vậy thì chuẩn bị lên đường đi. Người cầm đầu gật đầu một cái, chuẩn bị lên đường. Chờ các loại, lúc này, xa xa trôi dạt truyền tới một đạo thanh âm ngạo nghễ, mọi người ánh mắt chuyển qua, ngay sau đó bọn họ liền thấy một nhóm bóng người trôi dạt tới. Chỉ gặp những người này tổng cộng có hai người, một là một vị nhìn như hết sức tung bay như tiên cô gái, nặn thân váy đầm dài, gương mặt trứng vô cùng đẹp, để cho rất nhiều người cũng hơi có chút thất thần. Nhưng chính là gương mặt kia lên một tia lãnh ngạo vẻ, làm người ta có chút không thoải mái.

cho nên cấp bậc càng cao phi thuyền nắm nó trong tay cường giả tu vi thì càng lợi hại. Như vậy lúc đối với Trần Phi mắt lạnh mặt đối mặt quân gia tu sĩ chính là huyền thiên vị nhân vật. Mà một cái cút chữ làm Trần Phi khẽ ngẩng đầu nhìn người nọ một mắt cũng không nói chuyện. Nhưng người kia sắc mặt dừng một chút liền biến đổi, cảm giác mình giống như là bị một đầu kinh khủng hung thú theo dõi, loại cảm giác đó làm hắn rợn cả tóc gáy, vậy làm hắn có chút ánh mắt co rúc lại kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Trần Phi. Ngươi! Trần Phi quay đầu lại, không để ý tới nữa hắn, chẳng qua là lạnh lùng bỏ lại một câu nói, đi sang một bên, đừng tới phiền ta. Đối với lúc này Trần Phi mà nói, cái này tràn đầy thần bí yêu hải không thể nghi ngờ là càng có sức dụ dỗ. Bởi vì làm cái này cảnh tượng rất dễ dàng làm hắn tâm tình sinh ra dâng trào cảm, có thể kích thích ra hắn, hướng lên, về phía trước. Hơn nữa không chỉ có như vậy, lúc này Trần Phi còn có một không quá chắc chắn phỏng đoán. Đó chính là hiện vào lúc này hắn rõ ràng khoảng cách vậy mênh mông yêu hải như vậy gần, cũng chỉ muốn cắm một vòng bảo vệ chênh lệch, có thể trong cơ thể hắn linh khí lại tựa hồ như cũng không có bị ảnh hưởng gì. Theo bản năng, Trần Phi bàn tay hướng vậy màn hào quang đưa ra ngoài. Ngươi làm gì, muốn chết sao, oanh, vậy phi thuyền người điều khiển thời khắc chú ý Trần Phi cử động, lúc này vừa gặp Trần Phi lại có thể tay đưa tới màn hào quang bên ngoài, nhất thời ánh mắt một nghiêm túc, miệng phun hàn mang, ngưng tụ thành một đạo cầu vòng hướng Trần Phi đánh tới. Mãnh liệt chấn động, hàn mang kia cầu vòng trực tiếp là đánh vào Trần Phi trên tay, bất quá Trần Phi cánh tay nhưng liền vết máu cũng không có, không chút tổn hao nào, cái này làm vậy huyền thiên vị người, phi thuyền người điều khiển mặt liền biến sắc, con ngươi kịch liệt co rút lại. Điều này sao có thể, ngươi, người kia có chút thần sắc sợ hãi nhìn Trần Phi, người bình thường, đừng nói là huyền thiên vị người, coi như là huyền thiên vị đỉnh cấp, cũng không thể hoàn toàn không làm phòng bị, không bị thương chút nào ngăn trở hắn như vậy nhất kích có thể Trần Phi nhưng làm được cái này ý vị như thế nào? Chẳng lẽ người này so huyền thiên vị đỉnh cấp người còn lợi hại hơn? Chờ các loại, đây chẳng phải là nói. Nhắm lại miệng chó của ngươi kín một ít, nếu không, hậu quả ngươi tự cân nhắc. Trần Phi quét người nọ một mắt, nhàn nhạt nói, chợt từ vậy trên bong nhảy cỡn lên, không lo lắng hai tay sau ôm đầu lên hướng xuyên bên trong khoang thuyền đi tới. Mới vừa rồi tay hắn thật ra thì đã đưa tới màn hào quang bên ngoài, vì vậy, hắn mong muốn thí nghiệm cũng đã hoàn thành. Cái này yêu hải chính giữa yêu thần ý chí, bất hủ yêu lực tựa hồ cũng không thể đủ áp chế trong cơ thể hắn lực lượng. Biết một điểm này, như vậy hắn lúc này tâm tính không thể nghi ngờ thì càng là ung dung thêm du nhanh. Xem như vậy, cho dù hắn ở nơi này yêu hải chính giữa gặp được cổ vương cấp hoang thú, chỉ sợ cũng có thể cùng chi đấu một trận, coi như là giàu gì, chạy trốn vậy không vấn đề gì. Như vậy thứ nhất cũng chỉ càng không có gì hay lo lắng. Tới thiên vị cổ vương, người nọ nhìn Trần Phi hình bóng sững sốt hồi lâu, lúc này mới khóe miệng run rẩy nuốt thật là lớn một bãi nước miếng, sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm nói. Lúc này, hắn giờ mới hiểu được tại sao trước Trần Phi dám như vậy không sợ hướng về phía bọn họ quân gia huyền thiên vị đỉnh cấp người như vậy càn rỡ nói chuyện, bây giờ nhìn lại, hình như là bọn họ quân gia vị đại nhân kia, nhặt về một mạng chó sao. Chuyện gì xảy ra, đây là, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền tới, là vị kia huyền thiên vị đỉnh cấp người này. Hiển nhiên, là hắn cảm nhận được trước người này động thủ động tĩnh. Không việc gì, là ta quá khẩn trương. Người nọ lắp bắp một chút, nhớ lại Trần Phi đối với cảnh cáo của hắn, nuốt nước miếng một cái, cuối cùng vẫn là không có dám tiết lộ cái gì, chỉ có thể tùy tiện biên một cái cơ ứng phó một chút. Vậy huyền thiên vị đỉnh cấp người nhíu mày một cái, tựa hồ không quá tin tưởng người này thuyết pháp này, bất quá, hắn vẫn là không nói gì, quay đầu lại tiến vào trong khoang thuyền. Dù sao chỉ cần không có chuyện gì là được. Núi yêu vực là một rất chỗ đặc thù, chung quanh bốn phương tám hướng tất cả đều là bất hủ yêu lực bao trùm yêu hải, nếu như cấm địa cho nên chân chính bị gọi là nội bộ khu vực cũng chỉ có trung ương nhất tòa kia mãi mãi yêu núi. Thế nhưng ngồi yêu núi trừ yêu tộc ra, đều cơ hồ sẽ không cho phép bị bỏ vào. Liền 10 gia tộc lớn cũng là như vậy. Vì vậy, 10 gia tộc lớn hao tốn nhiều tài lực vật lực ở yêu hải chính giữa mở ra mấy cái có thể bổ ra yêu khí ảnh hưởng, hơn nữa bị bọn họ làm là đại bản doanh hòn đảo. Những thứ này hòn đảo bị xuyến liên tới một chỗ sau đó, là được từng cái đường biển, có thể ngang qua đông tây nam bắc tránh trung ương núi lớn đi ngang qua núi yêu vực khu vực. Như bây giờ Trần Phi bọn họ ngồi lớp này đường biển, phương hướng tây bắc có 7 chỗ hòn đảo, nối thành một đường, đây cũng là quân gia sản nghiệp theo tài sản. Đến lúc đó ở thứ 7 chỗ hòn đảo lúc đây cũng là gần gũi nhất trung ương núi yêu vực địa phương, cũng là người thường trong mắt yêu hải trung tâm, cũng là Trần Diệp Tân Thải bọn họ tân gia thương hội nơi vào ở chiếm cứ địa phương.

Độc Cô Thanh lần nữa giày, hướng bên cạnh Trần Phi nói, chúng ta đi xuống đi. Ngươi, nhất thời vậy quân vô thượng sắc mặt thì trở nên được cứng ngắc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, giữ tợn lẩm bẩm nói, dám cùng quân vô thượng cướp người phụ nữ, xem ta không giết chết ngươi. Độc Cô Thanh chính là Độc Cô gia nhất bị cương triều Minh Châu, hơn nữa cực kỳ đẹp, quân vô thượng thành tựu quân gia trưởng tôn tự nhiên không thể nào không có ý tưởng. Nếu là có thể đạt được Độc Cô gia giúp đỡ, tương lai quân gia còn không phải là hắn quân vô thượng. Xanh Lơ tiểu thư, đại nhân kêu ngươi đã qua. Đây là vậy người cầm đầu đi mà trở lại, hướng Độc Cô Thanh khom người nhẹ giọng nói. Độc Cô Thanh hơi biến sắc mặt quét một vòng cách đó không xa Trần Phi, còn có vậy Hoang Ma Sư, hạ thấp giọng hướng về phía vậy người cầm đầu nói, giúp ta nhìn hắn, còn có đầu kia sư tử, đừng để cho bọn họ chạy. Vậy người cầm đầu hơi ngẩn ra, chợt trong ánh mắt hiện ra nhàn nhạt ánh sáng lạnh lẽo, liếc mắt một cái Trần Phi, gật đầu nói. Xanh Lơ tiểu thư ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Còn nữa, để cho quân vô thượng rời đi, ta không muốn thấy được hắn. Độc Cô Thanh lại hết sức chán ghét quét mắt vậy quân vô thượng, cau mày nói. Hắn không muốn gặp lại quân vô thượng, một là bởi vì là ghét, hai còn có Hoang Ma Sư duyên cớ. Quân vô thượng mặc dù phế vật nhưng dầu gì là quân gia trưởng tôn, kiến thức là có, cho nên như để cho hắn nhìn thấu Hoang Ma Sư lai lịch thông báo quân gia, vậy thì thật to không ổn. Bởi vì bỏ mặc nói thế nào, bọn họ Độc Cô gia lợi hại hơn nữa, cái này dài hạt đảo thủy chung là quân gia địa bàn. Ở chỗ này, quân gia mới là lợi hại nhất, mạnh nhất. Ừ. Vậy người cầm đầu gật đầu một cái, hướng quân vô thượng đi tới, hơi khom người, nói, cao nhất thiếu gia, chúng ta Xanh Lơ tiểu thư mới từ Yêu Hải trở về, tâm trạng có thể còn có chút không quá ổn định, theo ta xem, không bằng ngươi qua mấy ngày lại tới xem nàng chứ. Gặp Độc Cô gia người lại hướng hắn như thế nói, vậy quân vô thượng lập tức là sắc mặt tái xanh đứng lên, bởi vì lời này rõ ràng cho thấy lệnh đuổi khách. Ở đuổi hắn đi. Hồi lâu, hắn hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi, nói đều không nói. Ta đi trước gặp ta 11 thúc công, đi một lát sẽ trở lại tới. Độc Cô Thanh ánh mắt lóe lên nhàn nhạt vẻ kinh dị, hướng Trần Phi nói. Ừ, Trần Phi bình tĩnh gật đầu một cái. Độc Cô Thanh ngay sau đó xoay người rời đi. Nàng rời đi sau đó, những cái kia Độc Cô gia tu sĩ ánh mắt thì cũng rơi xuống Trần Phi trên mình, không ngừng ở trên người hắn chuyển động giống như là như muốn nhìn thấu. Trong ngoài xem thấu triệt. Độc Cô gia là cho phép đời thứ ba ngoài gia ngoại thân lấy nhau, lại tăng thêm Độc Cô Thanh sâu sắc lão tổ tông coi trọng, một đóa minh châu tướng mạo cũng là vô cùng đẹp, chim sa cá lặn, khiến cho được Độc Cô gia nội bộ rất nhiều người đều là của nàng quần hạ chi thần. Người theo đuổi vô số. Mà hôm nay, Độc Cô Thanh tiểu thư lại là dẫn một người đàn ông trở về, giống như là vô cùng là thân lãi dáng vẻ, cái này tự nhiên làm bọn họ cảm nhận được uy hiếp. Chủ yếu là Trần Phi nhìn như vậy quá trẻ tuổi, không cách nào để cho bọn họ đi Độc Cô Thanh ân nhân cứu mạng phương diện này suy nghĩ. Bọn họ còn lấy là Trần Phi là cùng Độc Cô Thanh tiểu thư ở đó Yêu Hải hoạn nạn, cho nên mới lấy được thân lãi. Như vậy, trong lòng bọn họ mặt càng muốn đem Trần Phi diệt trừ. Các hạ tựa hồ lạ mặt rất, không biết là chúng ta núi yêu vực kia một gia tộc hoặc là thế lực hậu bối đệ tử. Một vị quần áo xám nam tử đi tới trước hướng về phía Trần Phi cạn cười một cái, nhưng mà nụ cười kia trong lại có một tia nhàn nhạt nhìn kỹ ý, giống như là đang thử thăm dò. Ta trước thật giống như nghe được Xanh Lơ tiểu thư gọi các hạ ngươi là Trần Phi, dĩ nhiên là phía đông hoang rắn đảo Trần gia. Các hạ là hoang rắn đảo Trần gia người. Bất quá ta nghe nói Trần gia tuổi trẻ nhất đại nhân vật dẫn quân là Trần Như Núi, các hạ ngươi và Trần Như Núi, là quan hệ như thế nào? Một cái khác quần áo trắng nam tử cũng là đi lên, đem Trần Phi lầm nhận tại sao hoang rắn đảo người Trần gia, dẫu sao, ở hắn xem ra có thể cùng Xanh Lơ tiểu thư tiến tới với nhau, ít nhất chắc cũng là thế gia nhất lưu đệ tử mới đúng. Trần Phi nghe vậy hơi ngẩn ra, hoang rắn đảo Trần gia. Cái này ngược lại có chút đúng dịp. Bất quá rồi sau đó hắn vẫn lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, không phải. Phải không? Mọi người hơi sững sờ, lộ vẻ được khá để ý bên ngoài. Vậy quần áo trắng nam tử lại là sắc mặt cổ quái nói, các hạ không phải hoang rắn đảo Trần gia người. Nói không phải, Trần Phi lại lần nữa lắc đầu một cái, hắn biết đối phương là đang thử thăm dò hắn, nhưng hôm nay hắn đối với những năm này Xanh Lơ một đời người chân thực lười để ý, bởi vì chênh lệch quá hơn. Độc Cô Thanh không phải nói để cho ta cái này đặt chân nghỉ ngơi mấy ngày sao? Ai tới thay ta an bài? Trần Phi đi theo nhàn nhạt mở miệng ánh mắt hướng vậy Độc Cô gia người cầm đầu nhìn. Mọi người sắc mặt cứng đờ, con người ngưng ngưng, bởi vì, lúc này Trần Phi thái độ này không khỏi có chút lộ vẻ lớn lối. Đã như vậy, các hạ xin mời đi theo ta. Vậy người cầm đầu con ngươi nhanh tránh, liền nghĩ tới trước Độc Cô Thanh phân phó hắn mà nói, hướng Trần Phi nhàn nhạt nói. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Trần Phi cưỡi Hoang Ma Sư đuổi theo. Chờ các loại, lúc này một người ngăn ở Hoang Ma Sư trước mặt, lạnh lùng nhìn Trần Phi, nói thú cưỡi không cho phép tiến vào chúng ta Độc Cô Phủ. Thú cưỡi? Trần Phi con ngươi hơi híp một chút, hướng người nọ bình tĩnh nói, có lẽ ngươi có thể lại hướng về phía nó lặp lại một lần lời nói mới rồi thử một chút. Cùng lúc đó, Trần Phi dưới háng Hoang Ma Sư phát ra một tiếng gầm nhẹ, một cổ nguy hiểm hơi thở, bộc lộ ra ngoài, khắp mọi người biến sắc. Tốt thần tuấn hoang thú, mọi người con ngươi ngưng nhiên nhìn vậy Hoang Ma Sư, dần dần, trong mắt là nổi lên vẻ tham lam. Cái này chờ thần tuấn loài, nếu là có thể bị bọn họ nơi được thật là tốt biết bao. Các hạ cái này đích xác là chúng ta Độc Cô Phủ quy định cho nên, mời không để cho chúng ta làm khó. Vậy người cầm đầu xoay người lại kinh nghi nhìn một cái Hoang Ma Sư, rồi sau đó hướng về phía Trần Phi lạnh lùng nói. Ta bỏ mặc cái gì quy định? Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, xem ra Độc Cô Thanh ở các người cái này Độc Cô ra vậy không địa vị gì, đã như vậy, không có ý nghĩa ta hay là đi thôi. Dứt lời, hắn vỗ một cái dưới háng Hoang Ma Sư chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Vậy người cầm đầu mặt liền biến sắc ngăn ở Trần Phi trước mặt. Làm sao, có chuyện? Trần Phi híp đôi mắt một cái, tràn ra nhàn nhạt dùng mình. Các hạ không thể đi, vậy người cầm đầu khó hiểu cảm thấy tim ùm nhảy loạn nhưng vẫn là cắn răng, lạnh lùng nói. Không thể đi, tại sao? Trần Phi mặt không cảm giác hỏi. Ngài là chúng ta Xanh Lơ tiểu thư quý khách, nếu như đi bây giờ, Xanh Lơ tiểu thư nơi đó, chúng ta giao phó không đi qua. Vậy người cầm đầu vậy coi như là thông minh, sáng tác ra như vậy một cái lý do, hợp tình hợp lý. Phải không? Trần Phi khóe miệng nhếch lên, nhàn nhạt nói, vậy đã như vậy, sẽ để cho những người đó cút ngay đi. Trần Phi đưa tay chỉ những cái kia trước người ngăn hắn. Ngươi, mọi người giận dữ, cắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Vậy người cầm đầu do dự một chút, vẫn là chậm rãi hướng những người đó nói, các người tránh ra. Nhưng mà đội trưởng, có người không phục. Im miệng, người cầm đầu một tiếng quát chói tai, nói, đều tránh ra, để cho Trần công tử vào phủ. Những người đó không có biện pháp, chỉ có một bên cắn răng nghiến lợi căm tức nhìn Trần Phi, một bên nhường đường. Vèo. Bất quá đây là, một đạo màu xám cho bóng người đột nhiên xuất hiện ở Trần Phi trước mặt. Là vậy trước chất vấn, dò xét Trần Phi Độc Cô ra quần áo xám nam tử. Thất thiếu gia, người cầm đầu vừa thấy được vậy quần áo xám nam tử liền sắc mặt đổi một cái, nói. Lấy thất thiếu gia tính tình, hắn biết lần này chỉ sợ là phiền toái. Quả nhiên, quần áo xám nam tử xem đều không hắn một mắt, ánh mắt thẳng rơi xuống Trần Phi trên mặt, nói, Trần Phi đúng không, ta tự giới thiệu mình một chút, ta kêu Độc Cô Hoàn Liệt. Là cái này dài hạt đảo Độc Cô ra phân bộ thất thiếu gia. Có việc gì thế, Trần Phi bình tĩnh nhìn đối phương, thậm chí có chút buồn cười, nhàn nhạt nói. Như vậy xa lạ thêm quen thuộc cảnh tượng, hắn tự hồ đã trải qua rất nhiều lần. Lại là một không lớn đầu óc cậu ấm đại thiếu sao? Người dưới háng cái này thú cưỡi, không tệ. Chỉ gặp vậy Độc Cô Hoàn Liệt cặp mắt thả nhìn Trần Phi dưới háng vậy Hoang Ma Sư, nói. Đây là tự nhiên, Trần Phi mỉm cười gật đầu, lại hỏi, có chuyện gì sao? Dĩ nhiên, vậy Độc Cô Hoàn Liệt ánh mắt rơi xuống Trần Phi trên mặt lộ ra một tia ngạo nghễ cùng bướng bỉnh vẻ, há miệng hoàn toàn là giọng ra lệnh, nói, cái này chờ thần tuấn thú cưỡi không phải ngươi có thể có được như vậy đi, đem nó bán cho ta. Bán cho ngươi, Trần Phi cười một tiếng, hỏi nhỏ, giá bao nhiêu mà? Vậy Độc Cô Hoàn Liệt kích động không nghĩ tới Trần Phi như thế thức thời vụ, liền vội vàng nói, 100.000 trung phẩm linh thạch được chưa? Tránh ra. Vừa nói, hắn lại muốn trực tiếp tiếp quản Hoang Ma Sư, để cho Trần Phi rời đi. Chờ chờ các loại, ngươi trước đừng có gấp, có thể đây là Trần Phi nhưng khóc cười không được khoát tay một cái, nói. Cái gì chờ chờ, ngươi có ý gì? Vậy Độc Cô Hoàn Liệt sắc mặt có chút âm trầm, nhìn Trần Phi. 100.000 trung phẩm linh thạch ngươi liền muốn mua nó, có phải hay không quá ngây thơ rồi? Trần Phi nghiền ngẫm nhìn người nọ, nói. Ngươi ngại không đủ, Độc Cô Hoàn Liệt nhíu mày một cái. Dĩ nhiên, Trần Phi đương nhiên gật đầu, nói, nếu không 100.000 trung phẩm linh thạch ta cho ngươi, ngươi đi cho ta lại tìm một như vậy thú cưỡi. Vậy Độc Cô Hoàn Liệt nghe được Trần Phi nói lập tức ánh mắt híp lại, trên người có lãnh ý phóng thích không giận ngược lại cười, nói, xem ra ngươi là muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Trần Phi khấu trừ trừ lỗ tai, lại búng một cái ngón tay út nhìn vậy sắc mặt tái biến âm trầm hơn Độc Cô Hoàn Liệt nhàn nhạt nói. Là thì như thế nào chứ? Người nói gì sao? Những người đó nghe được Trần Phi nói lập tức sắc mặt thay đổi, từng cái căm tức nhìn Trần Phi, trên mình hiện ra khí tức nguy hiểm. Rất tốt, thật rất tốt. Vậy Độc Cô Hoàn Liệt lạnh lùng nhìn Trần Phi, nói, nếu ngươi muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy ta tác thành ngươi. Bây giờ bản thiếu thay đổi chủ ý, một khối hạ phẩm linh thạch cái này hoang thú, nhường cho ta, nếu không, ngươi chết. Giết ta, ai u thật là sợ sợ. Trần Phi tuét miệng cười, trong ánh mắt hiện ra nhàn nhạt làm người sợ hãi nguy hiểm vẻ, nói, nếu như ta là ngươi, bây giờ đã sớm cút được xa xa. Bất quá thôi, ta đếm ba tiếng, từ dưới đất cút trước đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nghe được Trần Phi nói tất cả mọi người tại chỗ đều biến sắc lập tức âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Cùng lúc đó, vậy Độc Cô Hoàn Liệt lại là mắt lộ ra ý định giết người nhìn Trần Phi cắn răng nghiến lợi nói, giết hắn cho ta. Thất thiếu gia, vậy cầm đầu mọi người sắc mặt biến đổi. Im miệng, Độc Cô Hoàn Liệt giận quát một tiếng, cậy mạnh nói, nghe không gặp ta nói. Giết hắn cho ta, xảy ra chuyện ta Độc Cô Hoàn Liệt phụ trách. Vèo, vèo, vèo. Nhất thời, từng đạo bóng người vọt ra. Và Độc Cô Thanh ở Độc Cô Gia bản bộ địa vị như nhau, cái này Độc Cô Hoàn Liệt ở dài hạt đảo Độc Cô Gia phân bộ địa vị cũng là cực cao, độc nhất vô nhị cũng muốn lấy lòng hắn, cho nên không người biết cãi lại hắn nói. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cũng là cười càng ý vị thâm trường đứng lên. Một. Nhất thời, rất nhiều người ánh mắt cứng đờ, lại có không thiếu bước chân vượt mức quy định bước ra. Hai. Trần Phi không coi ai ra gì, lên tiếng lần nữa, làm vậy Độc Cô Hoàn Liệt cùng với nhiều người hơn vốn là có chút không ưa Trần Phi người, lập tức trên mặt sát ý càng nồng hậu. Giết hắn cho ta, Độc Cô Hoàn Liệt lạnh lùng nói. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo sát ý mãnh liệt người yếu nhất cũng đạt tới đại thiên vị, bao phủ ở Trần Phi trên mình. Cái này chờ cảnh tượng coi như là đổi lại những thứ khác bất kỳ một người nào núi yêu vực tiếng đại danh đỉnh đỉnh tuổi trẻ nhất đại cao cấp thiên tài, lúc này khẳng định cũng sẽ như lâm đại địch thậm chí xoay người chạy trốn. Nhưng tiếc là, bọn họ gặp không phải những người khác mà là Trần Phi. Xem ra không cần đếm ba, Trần Phi sắc mặt lạnh lùng thu ngón tay về, rồi sau đó vỗ nhẹ nhẹ một cái dưới háng hoang ma sư, nhàn nhạt nói. Giết bọn họ. Hống. Kinh khủng sư khiếu, bất hủ màu đen liệt diễm, ngưng tụ thành vô tận sát phạt đem vậy Độc Cô Hoàn Liệt cùng với nhiều người hơn Độc Cô gia cao thủ bao phủ, khoảnh khắc bây giờ, ngay ngắn một cái phiến hư không đều trở thành biển lửa. Nghiệt xúc cho ta dừng tay, vậy người cầm đầu sắc mặt lập tức là thay đổi, tâm niệm vừa động nhất thời đáng sợ khiếu âm xuất hiện, ngưng tụ thành kiếm thật lớn ảnh, bổ về phía lửa kia biển, như muốn chém ra, liền ra Độc Cô Hoàn Liệt các người. Nhưng tiếc là, hắn thực lực rõ ràng không đủ. Rắc rắc, trong hư không kinh khủng chấn động, rồi sau đó vậy vô tận màu đen biển lửa lại trực tiếp muốn nổ tung lên. Sau đó, kinh khủng sóng trùng kích trùng điệp bốn phương tám hướng, tất cả mọi người làm ánh mắt cứng ngắc. Bởi vì, vậy bên trong người, bây giờ cũng, đều chết hết. Không, không, vậy người cầm đầu sắc mặt ngay tức thì thay đổi, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi thần sắc trong nháy mắt lộ vẻ được vô cùng là dữ tợn, ngươi lại dám giết thất thiếu gia. Mấy cái rác dưới mà thôi, giết thì như thế nào? Trần Phi giống như là làm một kiện rất thông thường chuyện nhỏ, nhàn nhạt nói, làm những cái kia còn sống Độc Cô gia tu sĩ trong lòng run rẩy. A, người này đơn giản là một người điên. Trên hư không, vậy hoang ma sư khủng bố bất diệt hắc viêm còn đang hừng hực cháy. Thiên khung hạ, mọi người câu cũng cả người sinh ra tí ti mồ hôi lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lại sợ vừa giận. Hắn lại có thể thật giết thất thiếu gia, giết chúng ta Độc Cô gia Độc Cô Hoàn Liệt thiếu gia, cái này nếu là bị lão tổ tông biết vậy bọn họ liền cũng xong rồi. Người này chẳng lẽ còn dám cùng bọn họ cô độc gia trở mặt đối kháng sao? Ngươi thật sự là tìm chết, vậy người cầm đầu cắn răng nghiến lợi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi có thể cũng không dám ra tay, cương tại chỗ. Hắn thực lực tối đa chỉ có tầm thường huyền thiên vị, có thể vậy hoang ma sư nhưng là huyền thiên vị yêu vương, căn bản không phải đối thủ. Tự tìm cái chết. Trần Phi cười một tiếng, trôi giạt rơi xuống hoang ma sư trên đầu, ở đó người cầm đầu trước mặt ngón tay nhẹ nhàng chỉ ở đối phương trên đầu, trong mắt hiện ra cười mỉa hàn mang. Người có phải hay không cảm thấy ta và trước kia những cái kia vẫn các người Độc Cô gia khi dễ rác dưới như nhau, nghĩ thế nào xoa nặn ta, liền làm sao xoa nặn. Ánh mắt kia chợt co rúm một cái, bởi vì làm cái này cảnh tượng từ Trần Phi từ vậy hoang ma sư đầu lâu bay xuống, lại tới ngón tay chỉ đến đầu hắn ấn đường gian, hắn lại có thể phát hiện mình không thể đủ nhúc nhích bị một cổ thần bí vừa kinh khủng hơi thở áp chế. Ngươi dám, vậy người cầm đầu ngay tức thì mồ hôi lạnh rơi xuống, sắc mặt tái nhợt cả người run rẩy, nhìn chằm chằm Trần Phi run rẩy nói. Những người khác cũng là như Lâm Đại Địch vậy gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nhưng một câu nói không dám nói, rất sợ rước họa vào thân. Hôm nay, bọn họ tự hồ cũng có chút rõ ràng, người này, hoàn toàn là cái người điên, không sợ hãi chút nào bọn họ Độc Cô Gia uy danh, muốn giết thì thật sẽ giết bọn họ. Các người không phải cũng đang uy hiếp ta sao? Vậy ngươi cảm thấy ta chắc có cái gì không dám? Trần Phi bình tĩnh nhìn sắc mặt kia nhợt nhạt người cầm đầu, ngón tay trên, dần dần là có từng luồng giống như là như lôi đình từ tiêu chân khí lưu động lực đùng đùng, để cho vậy người sau da thịt nổ tung, máu tươi đầm đìa. Đội trưởng, Độc Cô Gia tu sĩ ánh mắt đông lại một cái, thần sắc lại là sợ hãi đứng lên, bởi vì vậy người cầm đầu là bọn họ Độc Cô Gia hộ vệ đội trưởng, huyền thiên vị cao thủ, bây giờ, nhưng ở trong tay đối phương không chịu được như vậy nhất kích sao? Đúng, thật xin lỗi. Là ta có mắt không biết Thái Sơn, xin đại nhân tha ta một cái mạng nhỏ. Cảnh tượng như vậy hạ, vậy người cầm đầu cuối cùng là khuất phục thấp giọng nói. Bởi vì hắn lúc này đã hoàn toàn biết được Trần Phi lợi hại quá mạnh mẽ, giơ tay lên gian sợ rằng cũng có thể diệt hắn. Người như vậy, đừng nói là hắn, chỉ sợ cũng coi như là bọn họ Độc Cô Gia chi nhánh vậy thật không dám chọc. Đáng chết, xanh lơ tiểu thư kết quả là chọc tới nhân vật nào à? À, thấy vậy Trần Phi kinh ngạc cười một tiếng, không nghĩ tới đối phương lại sẽ cầu xin tha thứ. Bất quá nếu là cầu xin tha thứ, hắn cũng không phải người thích giết chóc liền lắc đầu một cái, xoay người rời đi, bỏ lại một câu nói. Lần sau ánh mắt sáng lên điểm, một điểm này, Độc Cô Thanh sao ngươi lợi hại hơn. Người cầm đầu ánh mắt cứng đờ, chợt nở nụ cười khổ, đúng vậy, Độc Cô Thanh nếu không phải thông minh, chỉ sợ sớm đã thời gian đầu tiên để cho người bắt giữ Trần Phi, nhưng mà, nàng nhưng cũng không có cái này làm, mà đây, hiển nhiên chính là nàng thông minh đối phương. Bởi vì Độc Cô Thanh bây giờ đi gặp bọn họ Độc Cô Gia dài hạt đảo chi nhánh người mạnh nhất Độc Cô Kinh Vân đại nhân đi. Vị kia thực lực cho dù là ở Độc Cô Gia trụ sở chính, vậy là có thể đứng vào trước 10, thậm chí trước 5. Nhưng tiếc là, hắn cũng không đủ thông minh. Đây là vậy người cầm đầu gặp Trần Phi lại lần nữa cưỡi hoang ma sư, phải đi, nhất thời mặt liền biến sắc nói, chờ các loại. Làm sao, Trần Phi ánh mắt hồi nhìn sang, lần này là đeo một ít rõ ràng lạnh lùng, nói. Còn có việc gì không? Vậy người cầm đầu cả người run lên, cảm giác mình giống như là bị hồng hoang mãnh thú theo dõi, hoặc như là như rơi vào hầm băng, cả người run rẩy cực kỳ, trong mắt đi theo nổi lên vẻ sợ hãi. Không, không, không việc gì. Cuối cùng, vì mình mạng nhỏ muốn, vậy người cầm đầu vẫn là cảm thấy cãi lại Độc Cô Thanh mệnh lệnh. Không có biện pháp, Trần Phi quá mạnh mẽ, hắn không dám chọc vậy không chọc nổi. Vậy tạm biệt đi, Trần Phi nhẹ giọng cười một tiếng, xoay người sang chỗ khác, vỗ một cái dưới háng hoang ma sư. Đi. Hống. Hoang ma sư một tiếng gầm thét uy mãnh cực kỳ, không coi ai ra gì rời đi. Đội trưởng, hắn giết Thất Thiếu Gia, chúng ta thật sẽ để cho hắn như vậy tùy tiện rời đi. Độc Cô Gia tu sĩ gặp Trần Phi như vậy không coi ai ra gì rời đi cắn răng, hướng vậy người cầm đầu hỏi. Vậy người cầm đầu cũng là cắn răng, lạnh lùng nói, đi thôi, chuyện này chúng ta không quản được, đi gặp Kinh Vân đại nhân đi. Cùng lúc đó, ngay tại Trần Phi giả dích tung giết người, vẫn là không coi ai ra gì, như dẫm trên đất bằng từ nơi này Độc Cô Gia lúc rời đi, Độc Cô Thanh cũng vừa tốt đi tới Độc Cô Gia chỗ sâu một tòa hành cung chính giữa. Hành cung bên trong, một vị người mặc đồ bông ông già đang tái máy trong sân hoa cỏ, gặp Độc Cô Thanh tới, cười hỏi, Thanh Nhi trở về. Người không có sao thật là quá tốt, nếu không cái này thật là chúng ta Độc Cô Gia một tổn thất lớn à, ngươi không biết ngươi xảy ra chuyện đoạn này thời gian, nhị thúc đối với ngươi nhưng mà rất nhớ à. Người này không phải người khác, chính là cái này Độc Cô Gia dài hạt đảo phân bộ người nắm quyền, huyền thiên vị đỉnh cấp nhân vật Độc Cô Kinh Vân. Hắn thực lực ít nhất là cả Độc Cô Gia trước 10, thậm chí trước 5. 11 thúc công, Độc Cô Thanh hơi khom người, rồi sau đó giống như là rốt cuộc buông lỏng xuống trong lòng đá lớn, thở dài nói, đúng vậy, không nghĩ tới lại sẽ ở yêu hải chính giữa gặp như vậy tai nạn, nếu không phải người nọ, sợ rằng ta cũng không về được. Người nọ, là đó cùng ngươi cùng nhau trở về người tuổi trẻ sao, hắn là người nào? Độc Cô Kinh Vân hỏi. Ừ, Độc Cô Thanh trong mắt hiện ra vẻ kinh dị, chậm rãi nói, ừ, 11 thúc công, hắn kêu Trần Phi, là ở ta yêu hải trong làm quen, sau đó đem ta hộ tống trở về. Như vậy, vậy Độc Cô Kinh Vân khẽ gật đầu, nói, vậy người này ngược lại không tệ, có thể thoáng cho hắn một vài chỗ tốt coi như là thù lao đi. Nói đến đây vậy Độc Cô Kinh Vân dừng một chút, lại hỏi, đúng rồi, ta nhớ Ngàn Lam hẳn là ngươi người bảo vệ đi. Làm sao, lần này nàng không cùng ngươi cùng đi ra ngoài. Nghe vậy Độc Cô Thanh thần sắc buồn bã, nói, không phải, Ngàn Lam bà lần này theo ta cùng đi ra, chẳng qua là. Chỉ là cái gì, Độc Cô Kinh Vân ánh mắt rụt một cái, ngưng thần nói. Độc Cô Ngàn Lam nhưng mà và hắn người cùng một thời đại, thực lực cũng không biết yếu hơn hắn nhiều ít, chẳng lẽ. Ngàn Lam bà đã chết, Độc Cô Thanh thần sắc ảm đạm, nói quân gia trước kia Hạo Dương cấp yêu hải phi thuyền xảy ra chuyện sau đó, Ngàn Lam bà liền mang theo ta rời đi. Vốn là chúng ta là muốn một đường xuyên qua yêu hải, nhưng ở trên đường, chúng ta ngoài ý muốn phát hiện một bụi cao cấp bảo dược. Cao cấp bảo dược, Độc Cô Kinh Vân giọng bỗng nhiên tăng lên mấy độ, ánh mắt ngưng ngưng nói. Ừ, Độc Cô Thanh gật đầu một cái, lại nói, nhưng bà ở hái vậy cao cấp bảo dược lúc xảy ra bất ngờ. Chúng ta không phát hiện vậy bảo dược chung quanh lại có một cái huyền thiên vị đỉnh cấp hoang thú bảo vệ, Ngàn Lam bà tạm thời không cẩn thận, bị vậy hoang thú tập kích tại chỗ trọng thương, sau đó bà vận dụng cấm thuật cướp đi cao cấp bảo dược nhưng cuối cùng. Cấm thuật đã tiêu hao hết nàng sinh mạng. Nguyên lai là như vậy. Độc Cô Kinh Vân lắc đầu một cái, thần sắc phức tạp, huyền thiên vị đỉnh cấp hoang thú đúng là khủng bố, đừng nói là Độc Cô Ngàn Lam, coi như là hắn gặp phải cũng sẽ giống vậy hết sức nguy hiểm, huống chi, Độc Cô Ngàn Lam là trước bị đối phương đánh lén bị thương. Đây hoàn toàn là thiên tai. Bất quá yêu hải, núi yêu vực chính là như vậy, trừ cổ vương cấp tồn tại, không người có thể 100% hoành hành thiên hạ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Ngàn Lam chết ngươi vậy nén bi thương đi. Bất quá, có thể có được một bụi cao cấp bảo dược cũng coi là không tệ. Đi theo vậy Độc Cô Kinh Vân lắc đầu nói. Nghe vậy, Độc Cô Thanh lộ ra một tia vẻ khác thường, bỗng nhiên yên lặng không nói. Thế nào, Độc Cô Kinh Vân hơi ngẩn ra, nói. Trần Phi đem ta mang ra khỏi yêu hải thù lao, vậy một bụi cao cấp bảo dược ta cho hắn. Độc Cô Thanh thấp giọng nói. Độc Cô Kinh Vân chân mày cau lại, vẻ lạnh lẽo tách thả ra. Thật là to gan. Không phải, 11 thúc công, ngươi trước hết nghe ta nói. Gặp Độc Cô Kinh Vân tức giận, Độc Cô Thanh mặt liền biến sắc nói, là như vậy, 11 thúc công, người này có chút không bình thường. Không bình thường, như thế nào cái không bình thường pháp, Độc Cô Kinh Vân lạnh lùng nói, lại không bình thường, dám muốn bọn họ Độc Cô ra đồ, hơn nữa còn là một bụi cao cấp bảo dược, đây không phải là ăn gan hùm mật gấu là cái gì. Hắn có thể là một vị huyền thiên vị đỉnh cấp nhân vật. Độc Cô Thanh chậm rãi nói, do dự một chút nàng lại ánh mắt khác thường lên tiếng, ở yêu hải chính giữa ta chính mắt thấy được hắn thu phục một đầu huyền thiên vị yêu vương cấp hoang thú. Phải không, Độc Cô Kinh Vân chân mày lập tức nhíu lại, có thể thu phục một đầu huyền thiên vị yêu vương cấp hoang thú, đó đích xác là 70-80% đều là huyền thiên vị đỉnh cấp nhân vật. Trách không được dám như thế phách lối, há mồm liền đem bọn họ Độc Cô ra một bụi cao cấp bảo dược đều muốn đi. Người này lai lịch gì, biết không? Chúng ta núi yêu vực bên trong, vẫn là người bên ngoài. Độc Cô Kinh Vân đi theo mở miệng hỏi. Như Trần Phi thật là một huyền thiên vị đỉnh cấp nhân vật vậy hắn trước khi ý tưởng liền phải cải biến, cố kỵ một chút. Không biết, Độc Cô Thanh trực tiếp là lắc đầu một cái. Trần Phi lai lịch ra sao, hắn là thật không biết. Bất quá ta cảm thấy hắn hẳn là bên ngoài người tới. Độc Cô Thanh đi theo mở miệng nói. Phải không, Độc Cô Kinh Vân chân mày nếp nhăn được sâu hơn, lẩm bẩm nói, vậy thì có chút phiền toái à? Núi yêu vực bất kỳ một nhà thế lực bao gồm bọn họ 10 gia tộc lớn cũng sẽ không dễ dàng đi trêu chọc bất kỳ một vị không biết lai lịch huyền thiên vị cường giả đỉnh phong. Một là bởi vì nhà bọn hắn nghiệp lớn, không chịu nổi dày vò, hai là bởi vì là huyền thiên vị đỉnh cấp nhân vật đã là vô cùng đáng sợ tồn tại, không cách nào khinh thị. Lúc này, Độc Cô Thanh đột nhiên có chút muốn nói lại thôi. Đoạn này thời gian xuống tiếp xúc nói thật nàng cảm thấy Trần Phi thật là một rất đáng sợ, vậy rất vui giận thất thường người, nếu thật chẳng qua là một bụi cao cấp bảo dược nàng cũng chuẩn bị thôi, nhưng vấn đề bây giờ là vậy hoang thú vương giả. Thế nào, gặp Độc Cô Thanh muốn nói lại thôi, Độc Cô Kinh Vân lại hỏi. Đối mặt một vị huyền thiên vị đỉnh cấp người coi như là hắn, vậy không thể coi thường. Trần Phi thu phục đầu kia huyền thiên vị yêu vương cấp hoang thú, hình như là một đầu hoang thú vương giả. Độc Cô Thanh rốt cuộc còn là nói ra chuyện này quá sự quan trọng đại, nàng không dám giấu giếm. Cái gì? Bá một tiếng, Độc Cô Kinh Vân lập tức đứng lên, con ngươi co rúc lại, gắt gao nhìn chằm chằm Độc Cô Kinh Vân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.